Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218. Phách hạ, ngươi nói ngươi gọi Phách hạ. Mạc Lâm phi thường rõ ràng cái tên này đại biểu cái gì. Phách hạ, lại tên cố sức, bệ bia, điền hạ, long quy các loại, là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thú. Vì lân trùng chi trường thụy thú long chi cửu tử con trai thứ 6. Bộ dáng giống như rùa. Ưa thích phụ trọng. Tiểu Lâm. Cái tên này rất đặc biệt sao? Thiên Nhận Tuyết đương nhiên không biết cái tên này hàm nghĩa. Ở trong mắt nàng, hồn thú sẽ cho chính mình đặt tên cũng đã là một kiện rất đặc biệt sự tình. Mạc Lâm khẽ vuốt cằm. Tiểu Tuyết. Chuyện này ta hiện tại không tốt giải thích. Về sau ta đang tìm cơ hội nói cho ngươi biết. Mạc Lâm đem ánh mắt chuyển hướng Phách Hạ. Phách Hạ tiền bối, xin hỏi tại ngươi rời đi hòn đảo kia phía trước, có bao nhiêu vị hồn thú tiếp nhận canh thần đại nhân tạo hóa? Phách Hạ chậm rãi đáp, nếu như tính luôn ta, cần phải có 6 vị a. Còn có, chấm ngoặc kép, nửa câu nói sau Phách Hạ thế mà dùng đẳng cấp cao nhân loại hồn sư giống nhau mới dùng truyền âm. Hướng Mạc Lâm nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta hẳn là xưng hô ngươi là thiếu chủ. Phách hạ truyền âm để Mạc Lâm có chút nghẹn họng nhìn chân. Chối, ta đây là, lại bạch chơi một đợt cường lực tay chân sao? Lấy lại tinh thần về sau. Mạc Lâm cũng tương tự dùng truyền âm phương pháp tính thăm dò hỏi Phách hạ. Xin hỏi mặt khác 5 vị tên là phải không Tù Nghiêu? Nhai Tí, Trào Phong, Bồ Lao cùng Toan Nghê. Phách hạ cũng đồng dạng bị Mạc Lâm lời nói chấn trụ. Thậm chí đều quên dùng truyền âm một mình hướng Mạc Lâm nói chuyện. Ngài không hổ là canh thần đại nhân truyền nhân. Hẳn là ngươi cùng đại ca bọn hắn đã gặp mặt. Lớn, chấm ngoặc kép, Phách hạ quên dùng truyền âm. Mạc Lâm cũng không có quên. Lập tức nhắc nhở, Phách hạ tiền bối, ngươi chú ý một chút. Thế nhưng là ngươi trước truyền âm cho ta. Phách hạ ý thức được tâm tình mình có chút quá kích động. Lập tức ngậm miệng lại. Một lần nữa truyền âm nói. Đa tạ thiếu chủ nhắc nhở. Mặc dù nhân loại kia nhìn qua cùng thiếu chủ rất thân mật. Nhưng là vì bảo hiểm chúng ta hay là lưu tưởng tượng. Đối với ngươi vừa rồi hỏi vấn đề. Ta cũng không có gặp qua kia 5 vị. Sở dĩ biết rõ tên là bởi vì canh thần đại nhân lưu cho kiến thức của ta. Ta hiểu canh thần thế giới của người lớn một chút truyền thuyết cùng thần thoại. Cái này Phách hạ, nói cho cùng vẫn là thế giới này hồn thú tiến hóa đến. Cũng không phải thật sự là Phách hạ. Mạc Lâm cho là mình là người xuyên Việt sự tình vẫn là giữ bí mật tương đối tốt. Liền truyền âm nói như vậy. Về sau Phách hạ cùng Mạc Lâm nói chuyện đều là truyền âm tiến hành. Phách hạ khẽ gật đầu. Sau đó bỗng nhớ ra cái gì đó. Nói cách khác, trước đây không lâu là thiếu chủ ngài phát ra kia âm thanh long hống. Không phải đâu, ngươi một mực chờ ở biển sâu. Cái này đều có thể nghe thấy tiếng kêu của ta. Mạc Lâm biết mình lúc trước giống kia âm thanh hẳn là rất vang. Nhưng là truyền đến mặt biển trở xuống đây là để hắn nghĩ không ra. Phách hạ ngược lại là cảm thấy Mạc Lâm tiếng giống vang vọng đất trời là một kiện chuyện rất bình. Thường. Lực lượng của hắn xem như cùng Mạc Lâm đồng nguyên. Biết rõ sự tình muốn so tuyệt đại bộ phận hồn sư cùng hồn thú đều nhiều hơn. Như vậy xem ra thiếu chủ ngươi vẫn là không có rất quen thuộc lực lượng của mình. Ngươi kia âm thanh long hống ẩn chứa cũng không chỉ là âm thanh. Còn có hồn lực, tinh thần lực cùng với thần lực. Ta đoán chừng toàn bộ thế giới đều có thể nghe thấy tiếng kêu của ngươi. Mạc Lâm nghe Phách hạ. Giải thích. Nếu như không phải tại bên trong đại dương lời nói, hắn nhất định sẽ lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Cái gì đồ chơi? Tiếng gào của ta vang vọng toàn bộ thế giới. Luôn cảm giác chính mình lại không hiểu ra sao hố độc cô bác một tay. Đoán chừng qua không được bao lâu. Không đúng, hiện tại Lạc Nhật xâm lâm khẳng định liền đã kín người hết chỗ. Làm thành như vậy. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn sợ không phải muốn bị cái nào thế lực lớn cho xung công. Chuẩn xác hơn, tới nói, âm thanh đều là thứ yếu. Phách hạ lời nói cũng chưa có nói hết. Hắn dự định giảng được lại kỹ càng chút. ẩn chứa trong đó thần lực mới là chủ đạo. Canh thần đại nhân, lực lượng ta lúc đầu thế nhưng là triệt đề cảm thụ qua. Vẻn vẹn một đạo hư ảnh liền có thể tùy ý tăng lên huyết mạch của ta nồng độ. Loại thủ đoạn này ta nghĩ cho dù là một ít thần bản thể xuất thủ đều không thể làm đến. Cho nên, thiếu chủ ngươi triệt đề thức tỉnh canh thần đại nhân cho ngươi lực lượng thời điểm hẳn là thân thể. Không thể thừa nhận quá nhiều thần lực, cho nên tràn ra, bất kể là gầm rú, hồn lực vẫn là tinh thần lực đều là thần lực thả ra tiện thể. Mặc Lâm nghĩ không ra chính mình, thức tỉnh võ hồn lúc gọi một tiếng có thể có lớn như vậy học vấn. Vân vân, nếu như phách hạ ở nơi này trong biển cũng nghe được. Như vậy trên hồn thú đảo mấy vị kia có thể hay không vậy? Chấm móc lửng, phách hạ tiền bối, ngươi cảm thấy nghe được ta long hống, hoặc là nói cảm nhận được thần lực lời nói, kia năm vị có thể hay không có cái gì phản ứng? Phách hạ suy nghĩ một hồi, nếu như là đại ca cùng ngũ ca, bọn hắn hẳn là sẽ không tận lực nghĩ rời đảo. Tứ ca một mực không muốn ra biển, tựa hồ là trời sinh sợ một loại nào đó hải hồn thú. Nhưng là nhị ca hoặc là tam ca lời nói, khả năng sẽ không nhất định. Có bọn hắn khuyến khích, đoán chừng đại ca cùng ngũ ca cũng sẽ đi theo đi ra. Tứ ca cũng sẽ không chỉ như vậy một cái thú đợi ở trên đảo. Nhai tí cùng Trào Phong sao? Này cũng không kỳ quái. Nhai tí hiếu chiến, Trào Phong nguy hiểm thật. Một cái muốn nhìn một chút thực lực của ta, một cái đơn thuần nghĩ nhân cơ hội này đi ra dạo chơi. Cái này mục đích đến cùng Thôn Thiên cùng Độn Không hai vị rất giống. Xem ra, trên đường trở về phải sớm làm chuẩn bị, trời mới biết Nhai Tí có thể hay không lựa chọn đánh úp ta. Phách hạ tiền bối, ngươi nên biết rõ một cái hải vực có tà ma hổ kình bày tồn tại a. Ngươi biết bọn hắn hiện tại vị trí đại khái sao? Mặc dù biết được không ít ngoài định mức sự tình, cũng gặp gỡ phách hạ cái này ngoài định mức minh hữu. Nhưng Mặc Lâm cũng không có quên chính mình tới đây lúc ban đầu mục đích. Chuyện này không khó, tại huyết mạch sau khi tăng lên, ta đối Vu Thủy trưởng khống bên trên một cái giai đoạn mới. Mặc dù ta hiện tại không rõ ràng bọn hắn ở đâu, nhưng là chỉ cần bọn hắn ở trong biển ta liền có thể xác định vị trí của bọn hắn. Thiếu chủ, ta có thể mang ngươi đi, nhưng là, chấm ngoặc kép, Kỳ Lân chỗ đặc biệt phách hạ tự nhiên nhìn ra được. Nhưng là hắn không biết Mặc Lâm mục đích, đối với Thiên Nhận Tuyết cũng có được đề phòng tâm trạng. Mặc Lâm nghe phách hạ ý tứ, còn tưởng rằng phách hạ là bởi vì trong lòng tự ngạo không muốn để Kỳ Lân cùng Thiên Nhận Tuyết. Thừa trên hắn, đã nói, đã ngươi gọi ta thiếu chủ. Vậy ta liền kêu thẳng tên của ngươi. Phách hạ, cái vật nhỏ này là canh thần đại nhân thân nhi tử. Một cái khác con ruột trên mặt biển không trung xoay quanh. Thật muốn luận canh thần đại nhân trong mắt địa vị, ta muốn không có thức tỉnh hẳn là còn không bằng hai người bọn hắn. Tiểu Tuyết là nữ nhân của ta. Ngươi kêu ta thiếu chủ. Như vậy Tiểu Tuyết chính là ngươi thiếu chủ mẫu. Nàng ngồi ngươi đi qua ngươi sẽ không ăn thiệt thòi. Phách hạ phía trước nhìn ra Kỳ Lân đặc biệt, nhưng không nghĩ tới lại là ứng long canh thần thân nhi tử. Hơn nữa ứng long canh thần hậu đại lại còn có một cái. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, phách hạ là hoàn toàn thái độ thờ ơ. Hắn có nguyện ý hay không lưng cùng Thiên Nhận Tuyết thực lực. Tiềm lực cũng không quan hệ. Mặc Lâm tin tưởng nàng. Hắn phách hạ cũng liền theo tin. Nếu như Mặc Lâm không tin nàng, kia những người khác nói cái gì đều vô dụng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.